Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 775, chương 775, cùng một cái thế giới. Khác biệt mộng tưởng, không có chi tiết, ai bên trên ai cũng đi. Người bên trên người thật đúng là không được. Giải nói thật rất trọng yếu. Miller thật chiếu lại bên trong cái này một đợt pha quay chậm cẩn thận giải thích. Có lẽ không có chu đáo, có lẽ có chỗ nào sơ hở, nhưng hắn cũng đã đem cơ bản trực quan đồ vật thuyết minh ra. Lon chính là như thế, nhiều khi nhìn qua là một chuyện, quay đầu suy nghĩ kỹ một chút mình rốt cuộc có hay không cái năng lực kia làm được lại là một. Chuyện khác, chó con lại muốn carry a, Siye ở trên đường than thở. Cái này Lucian cũng bắt đầu chủ V kép bổ đao. Hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ cần không có V kép tình huống dưới, con hàng này tất không dám tới gần cùng hắn ở giữa khoảng cách. Annie cũng là không có tốc biến. Tại kỹ năng khoảng cách với không tới tình huống dưới khoan hãy nói. Siye thật cầm người này không có gì biện pháp. Loại này lấy không được đầu người cảm giác là thật khó thủ a. Annie cái này anh hùng xấu hổ chỗ chính là ở đây. Thao tác cách chơi tương đối đơn nhất. Phi thường ỷ lại tốc biến. Hiện tại không có tốc biến. Đối diện lại không muốn chết. Kia Siye Annie cũng chỉ có thể mình chậm rãi phát dục. Loại này không áp lực phát dục cố nhiên dễ chịu. Nhưng là không có ý nghĩa a. Bọn hắn cái này Alista rất khờ. Uzi tiếu tiếu. Nhiều khi. Một chút AD thao tác tại che khuất ID lúc sẽ được vinh dự thiên tú, nhưng lộ ra ID thời điểm chính là cơ bản thao tác, mà đối với vô não hắc tử nhóm tới nói, trong con mắt của bọn họ nhìn thấy là như vậy, khác trong đội ngũ dã du tẩu đến đường dưới băng trụ. Bọn hắn sẽ nói đây là bốn túi hai, ưu tú chiến thuật hệ thống. Có Uzi đội ngũ đường dưới 4 túi 2 thời điểm liền biến thành đường dưới tổ 4 người. Không có chúng dã ngươi tắm rửa cho tính là gì? Người khác jungle chi viện. Ha ha, rác rưởi tắm rửa chó. Lại chết, đối tuyến cái chăn giết. Giấu ngoặc, lão tử không muốn con mắt. Đối với tương tự sự tình Uzi đã tập mãi thành thói quen. Có thể 5 tháng, ai... Lão Lý, gần nhất ta vẫn muốn luyện một chút ta lần, ngươi dạy một chút ta thôi. Siye vừa cười vừa nói, hắn cảm giác hiện tại Lý Mục tựa như là Rengar muốn siêu tập bị động đồng dạng. Mid Lucian bị hố, ngay sau đó đổi được Mid lên tuyến bên trên Sen lại bị giết. Như vậy kế tiếp sẽ là ai? Đối với ta lần dạng này tại giai đoạn trước tương đương mạnh hữu lực du tẩu loại hình anh hùng tới. Nói, du tẩu ganh là tất nhiên điều kiện. Huống chi cái này một thanh ta lần tại đối tuyến kỳ còn đánh xảy ra lớn như vậy ưu thế. Lý Mục nhìn này Yoruichi mắt. Siye chơi ta lần xác thực ít. Thậm chí không chút tại chức nghiệp trên sàn thi đấu chơi qua. Ranh cũng luyện tập rất ít. Hơi trầm ngâm một lát sau, Lý Mục mở miệng nói ra, cái này anh hùng định vị kỳ thật tương đối phức tạp. Nó xem như một cái tương đối toàn năng anh hùng. Toàn năng, lần này không riêng gì Siye, còn lại các đội hữu cũng đều tới hào hứng. Ta lần không phải thích khách sao? Toàn năng cái gì nha? Bất quá nói thật ta tại rank bên trong ghét nhất chính là cái này anh hùng. Hắn loại cái đột tiến quá mạnh. Uzi hiếu kỳ nói, nơi này nói toàn năng, nói là hắn cái này anh hùng đấu pháp tương đối nhiều biến. Tại đối mặt đến khác biệt lộ tuyến bên trên anh hùng lúc, cái này anh hùng sử dụng đấu pháp cũng không giống. Lý Mục vừa nói, một bên binh tướng tuyến đẩy tới. Sen đối với cái này chỉ có thể thành thành thật thật tại tháp phòng ngự hạ bổ đao. Đi trước trộm cái gà, Lý Mục nói, từ đường sông leo tường tiến vào màu lam phương giá khu. Nhưng mà F6 vị trí trống rỗng một mảnh, Jungle đem F6 soát A, Lý Mục chợt cảm thấy tiếc hận, Vlelop F6 hắn là khẳng định không dám động, cho nên vẫn là tới soát quét một cái đối diện F6 tương đối thực sự. Chỉ tiếc, cái gì đều không có a, không có gà tại, ta liền đi đường dưới một chuyến đi. Bất quá ta lần cái này anh hùng tại dã khu thời điểm. Leo tường cũng phải để ý đặc thù kỹ xảo, bởi vì hắn đang chuyển động qua vách tường thời điểm, là có thể nhìn thấy trong vách tường bên cạnh tầm mắt. Tỉ như từ bên này đỏ bắp vị trí đi ngang qua. Lý Mục vừa nói, một bên thao túng ta lần từ đỏ bắp vách tường một phen mà qua. Bắp khu vực bên trong trống rỗng một mảnh, không có cái gì, sau đó chính là meo phai bên này bắp. Lý Mục cũng không ngoài ý muốn, dựa theo trước đây không lâu Clear Lop cho ra đối thủ đại khái vị trí tin tức. Đỏ đích thật là hẳn là đánh xong. Sau đó, Lý Mục từ meo phai trên vách tường lướt qua. Nơi này lướt qua Lý Mục cũng không phải là vượt tường mà qua, mà là từ khía cạnh, dọc theo nghiêng nghiêng vách tường lồi ra kia một khối dùng e kỹ năng lật ra một đoạn. Meo phai khu vực bên trong cũng không có người, bất quá nhưng lại có hai cái bị đánh nát tiểu thạch đầu người còn đang đung đưa. Hoắc, răng gồ tại cái này a, Lý Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá lúc này muốn đi chính là đường dưới. Jungle không jungle cũng không quan trọng, cái kỹ xảo này chỉ là tương đối cơ sở thôi. Ta lần cái này anh hùng đại đa số tinh túy vẫn là phải từ đối diện ADC thân nhúng tay vào. Các ngươi nhìn cái này AD đầu người vừa lớn vừa tròn. Tại Siye có chút mộng bức ánh mắt dưới, Lý Mục phảng phất triển khai lắm lời hình thức, đánh chết sen về sau. Lý Mục về nhà cũng không có hợp thành thành giả, bởi vì không đủ tiền, cho nên Lý Mục lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đối trước mắt thời gian tiết điểm tới nói, ta lần tính chất so sánh giá cả cao nhất một trang bị. Giày cơ động, trong hạp cốc không có bao nhiêu anh hùng muốn so ta lần đối đôi giày này tử hơi chọc yếu hơn. Một cái giày cơ động ta lần, tại leo tường trợ giúp tình huống dưới. Trợ giúp tốc độ chính là còn lại tầm thường anh hùng tốc độ gấp 2. Lý Mục điều khiển ta lần nhanh chóng đi tới đường dưới. Đường dưới tam giác trong bụi cỏ tầm mắt đã bị Sử Sâm Minh nắm trong tay. Lý Mục liền như vậy lặng yên không tiếng động đi tới. Đứng ở trong bụi cỏ, Kalista cùng Alista phục sinh thượng tuyến. Nguyên bản Uzi cùng Sử Sâm Minh cái này dao động về nhà bổ sung trang bị sau lại trở lại tuyến bên. Trên là dự định khống một đợt binh tuyến. Vừa rồi đánh chết đối thủ ba người về sau, bọn hắn tận lực đem binh tuyến khống chế tại tới gần nhà mình bên này. Cũng coi là binh tuyến tương đối không chịu thua kém. Cái này dao động khi bọn hắn lúc online. Đường dưới một sóng lớn tiểu binh hướng tháp phòng ngự hạ vọt tới. Kỳ thật tại loại tình huống này, nếu như Sử Sâm Minh dùng nhục thân đi kháng một vòng binh tuyến tổn thương, chờ đến nhà mình tiểu binh đến tới, liền có thể hoàn mỹ đem binh tuyến kẹt tại tháp phòng ngự phạm vi công kích bên ngoài. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, liền có thể đem cái này dao động binh tuyến khống chế 2-3 phút. Thử nghĩ một hồi, một cái giai đoạn trước vốn là phát dục nhận hạn chế ADC, lại bị đối thủ khống 2 phút đồng hồ binh tuyến, cái kia còn có thể chơi sao? Thế yếu Kalista xấu hổ trình độ muốn hơn xa tại còn lại ADC. Là một trước trung kỳ anh hùng, hắn cần có chính là ưu thế. Một khi thế yếu, vẫn là đối mặt đến Kailin loại này anh hùng lời nói. Thật rất khó phát dục đi lên, nhưng mà để EU bên này đường dưới hai người mừng rỡ chính là Uzi cùng Sử Sâm Minh sau khi lên mạng thế mà lựa chọn đẩy tuyến. Loại này vạn hạnh trong bất hạnh để Reco trên mặt nhịn không được nở một nụ cười. Ta đi tam giác làm mát, đi thôi, đưa mắt nhìn nhà mình phụ trợ đi làm tầm mát. Reco điều khiển Kalista tại nguyên chỗ tĩnh tĩnh chờ đợi binh tuyến đến. Mà ở tầm mắt của hắn bên trong, Alista vừa mới đi qua đi, liền cùng vách tường khác một bên ta lần tới một cái thân mật ánh mắt tiếp xúc. Cái này, EU phụ trợ lập tức kinh hãi. Hắn trước tiên nghĩ tới chính là nhị liên đánh gãy ta lần. Nhưng mà ta lần khi nhìn đến hắn một khắc này, đã leo tường mà qua, đồng thời tại leo tường tới giữa không trung, đại chiêu đột nhiên mở ra, ta lần cả người biến mất tại Alistar tầm mắt bên trong, làm hắn đánh mất vốn có mục tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,